Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871. Xe Vương, 14, canh 4. Bạch Duyệt tưởng rất đơn giản. Diệp Thiều Hoa bất quá chính là dựa vào vài cái lấy lòng mọi người đề mục. Trên thực tế không có gì dinh dưỡng. Nàng lần này cần làm cho hiệu trưởng hảo hảo nhìn xem. Chân chính toán học nghiên cứu là cái gì? Đầu lý di động ở vang, là Vương quản lý làm cho nàng đi huấn luyện tin tức. Bởi vì rất nhanh ngay tại hữu một hồi loại nhỏ xe tái. Bạch Duyệt thân là xe Vương, tự nhiên có xe Vương kiêu ngạo, nơi này huấn luyện khó khăn đối nàng mà nói cũng không có gì khó khăn. Càng đừng nói loại này loại nhỏ đằng đằng trận đấu, nàng không tin tiếp theo Diệp Thiều Hoa còn có thể nhẹ nhàng như vậy thắng nàng. Trước mắt còn bởi vì trường học chuyện tình, nàng vội vã tìm hiệu trưởng, làm sao hội nghĩ đến muốn đi huấn luyện, trực tiếp cự tuyệt Vương quản lý. Vương quản lý vẫn đang cầm Bạch Duyệt, ở Bạch Duyệt trước mặt luôn luôn biểu hiện thập phần thấp kê monster khả phía trước Bạch Duyệt bại. Bởi Diệp Thiều Hoa không nói, hiện tại thế nhưng ngay cả quy định tốt huấn luyện cũng không đi. Một cái đua xe thủ một ngày không sờ tay lái đều đã ngượng tay. Nghe được Bạch Duyệt mà nói, Vương quản lý thiếu chút nữa không tạp điện thoại di động. Khả cố tình hắn không thể nói cái gì, bởi vì hắn yếu đang cầm Bạch Duyệt, nhỏ nhìn Vương quản lý biểu tình, nói nhỏ một câu, nếu Diệp tỷ còn tại, tuyệt đối sẽ không không nói tín dụng. Vương quản lý tưởng thế nào chỉ như thế à. Diệp Thiều Hoa đối đua xe thập phần còn thật sự, chưa bao giờ cần nhân đốc xúc. Chính là thiếu một chút giống Bạch Duyệt như vậy thiên phú. Bằng không chung có một ngày cũng có thể chạm ở thế giới đỉnh. Khả hiện tại hắn thứ A hiểu được giống Diệp Thiều Hoa như vậy từng bước một cái dấu chân tuyển thủ. Đến tột cùng có bao nhiêu khó được, Bạch Duyệt thiên phú hảo. Nhưng nàng rất kiêu ngạo, là tối trọng yếu là, Diệp Thiều Hoa thượng một lần biểu hiện ra ngoài thực lực làm cho Vương quản lý thập phần sợ hãi. Trên thế giới đáng sợ nhất chính là cái loại này có thiên phú lại khẳng liều mạng nhân. Hơn nữa hiện tại Bạch Duyệt chưa từng có đến huấn luyện. Vương quản lý trong lòng kỳ thật đã muốn bắt đầu hối hận. Lúc trước vì Bạch Duyệt đem Diệp Thiều Hoa đuổi ra đi. Đến tột cùng là đối vẫn là sai. Bên này, Bạch Duyệt đã muốn tới hiệu trưởng văn phòng. Bạch lão sư. Hiệu trưởng văn phòng hiện tại có nhân, Bạch Duyệt một lần nữa đem chính mình luận văn viết đi ra. Còn bỏ thêm một chút tân ý tưởng, hoàn thiện luận văn, ngay cả nàng đều đối chính mình thêm đi vào nội dung thập phần kinh diễm mani lúc này chính khẩn. Cấp muốn cấp hiệu trưởng Semonser ta có chuyện trọng yếu cấp cho hiệu trưởng nói. Liền nói mấy câu, sẽ không quấy rầy đến bọn họ, Bạch Duyệt căn bản là không có nghe này nhân mà nói. Trực tiếp gõ khung cửa, hiệu trưởng mở miệng làm cho nàng vào được, chính là biểu tình trở thành nhạt rất nhiều. Đây là ngươi viết, hiệu trưởng tiếp nhận nàng đóng dấu đi ra luận văn, thần sắc thản nhiên phóng tới một bên ghế trên. Phóng người này đi, ta có thời gian liền Semonser, ngươi hiện tại liền Semonser, Bạch Duyệt lắc đầu. Hiệu trưởng cũng không muốn tái trước công chúng dưới phát hỏa. Nại tính tình nhìn vài tờ. Hắn cúi đầu Bạch Duyệt thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Đúng lúc này, một cái lão sư dẫn theo hai người tiến vào. Hiệu trưởng, Quy Đại Nghiêm giáo thụ đến đây. Quy Đại Nghiêm giáo thụ, Bạch Duyệt trong đầu nháy mắt hiện lên hé ra trung niên nam nhân mặt. Đúng là ở M Đại đảm nhiệm trên danh nghĩa giáo thụ Nghiêm lão. Nàng phiến diện đầu, vừa lúc nhìn đến Nghiêm giáo thụ tiến vào. Nghiêm giáo thụ chắp tay sau lưng đi vào đến, vẻ mặt ý cười, hiệu trưởng, Diệp lão sư đi Quy Đại diễn thuyết chuyện nghi các ngươi bên này chuẩn bị tốt sao? Chúng ta bên này quyết định thỉnh một ít ngoại môi đến Quy Đại. Làm cho bọn họ biết về duy độ nghiên cứu, cũng không phải bọn họ M quốc một nhà độc đại. Hắc hắc, nhất định có thể hù chết bọn họ. Bất quá, này cũng muốn Diệp lão sư đồng ý, Bạch Duyệt đạm mặc mặt bỗng nhiên biến thành kinh ngạc. Còn cảm thấy chính mình nghe lầm, đằng đằng, Diệp Thiều Hoa, muốn đi Quy Đại diễn thuyết, để lời nói với người xa lạ kéo vài vạn cân thân thể cầu thắng phiếu. Còn có thiệt nhiều vé tháng tiền lì xì không có lĩnh hoàn nột thân ái giọt nhóm mũ mũ ngủ. Ngon cậu tử nhóm, hết chương.